Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1314. Góc truyện audio.com. Chương 1314. Thượng quan Mật Nhi há hốc miệng. Cuối cùng chữ gì cũng không thốt ra được. À, không còn lời nào để nói. Người ta nói vị Lục gia tiểu thái tử này là một biến thái IQ cao. Cậu đâu chỉ là biến thái. Đơn giản là tiểu ác ma. Lần này cậu cùng bó mình là Lục Hàn Đình liên thủ. Tương kế tựu kế. Chơi thật sự là quá đẹp. Bố con Lục gia. Một người so với một người càng thêm khủng bó. Đáng sợ. Thượng quan Mật Nhi toàn thân run lên. À, lúc này mới ý thức được mình trêu chọc tới người nào. Lúc này tiểu Lục thần dịch đi tới bên người Hạ Tịch Quán. Mẹ, trước đây vẫn là mẹ ở đây bảo vệ con và bó. Về sau đến lượt con cùng bố bảo vệ mẹ rồi. Hạ Tịch Quán cũng không ngờ đến lần kia ở trong khách sạn là bố con tiểu Dịch Dịch và Lục Hàn Đình liên thủ diễn một tuồng kịch. Nên cô rất kinh hỉ. Bây giờ nghe được tiểu Lục thần dịch dùng chất giọng non no ớt lại lạnh lùng cực kỳ trịnh trọng nói với cô. Sau này đến lượt con và bố bảo vệ mẹ. Cái mũi nhỏ thanh tú của Hạ Tịch Quán đột nhiên đỏ lên. Cô cảm giác tất cả những gì mình trải qua ở Lan Lâu cổ quốc. Những mê man, gian nan, bất lực, cô độc, sinh lão bệnh từ đó. Đều được chữa khỏi. Hạ Tịch Quán ôm chầm tiểu Lục thần dịch. Cô dùng sức gật đầu. Ừ, về sau mẹ liền giao cho Dịch Dịch bảo vệ. Tính cách tiểu Lục thần dịch rất trầm ổn. Sẽ không nói cái gì dỗ ngon dỗ ngọt. Cậu chỉ vươn bàn tay nhỏ bé. Đi tới sau lưng Hạ Tịch Quán nhẹ nhàng võ võ. Cậu đã biết mẹ vì sinh hạ cậu mà đã ngậm bao nhiêu đắng cay. Bởi vì bố đã cho cậu xem video trên USB. Cậu đã trưởng thành. Về sau, bất luận kẻ nào cũng không thể bắt nạt mẹ. Tiểu Lục thần dịch ở trong lòng nghĩ như vậy, nhìn hình ảnh mẹ con Hạ Tịch Quán yêu thương nhau ấm áp. Thượng quan Mật Nhi thực sự đồ kỵ đến chết. Vì sao? Vì sao ông trời không công bằng như vậy? Người đàn ông Lục Hàn Đình này đã đem toàn bộ sủng ái cho Hạ Tịch Quán. Tại sao còn muốn cho Hạ Tịch Quán một thằng con trai biến thái đến đáng sợ? Đây thật sự khiến người ta đố kỵ. Thượng quan Mật Nhi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lục Hàn Đình. Có phải anh đã sớm biết em không phải Hạ Tịch Quán? Hạ Tịch Quán đứng cạnh cũng nhìn về phía Lục Hàn Đình. Kỳ thực cô cũng rất muốn biết Lục Hàn Đình là lúc nào phá tan mỹ thuật giao nhân tộc nhận ra cô. Lục Hàn Đình cắt giọng. Ngay từ đầu tôi cũng không nhận ra cô là ai. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại tôi xa lánh cô. Tuy là trong ánh mắt tôi thấy đều là khuôn mặt tuyệt sắc kia của Quán Quán. Nhưng cơ thể tôi đang bài xích cô. Không hề muốn thân cận với cô. Thậm chí chán ghét, buồn nôn. Quán Quán biến thành tiểu nha hoàn. Lần đầu tiên tôi thấy tiểu nha hoàn ánh mắt liền dừng lại. Dường như từ nơi sâu xa có cái gì đang hấp dẫn tôi. Khiến cho tôi không rời mắt nổi. Cơ thể và trái tim tôi từng bước một bị tiểu nha hoàn này nắm đi. Mỗi một lần thấy cô ấy, tôi đều cảm thấy tâm động không ngớt. Lần kia ở Cửu Lăng Vương Phủ, tôi nghe thấy tiếng kêu của cô ấy. Cũng chính là lần kia tôi nhận ra cô ấy. Thượng quan Mật Nhi chưa từ bỏ ý định, chỉ muốn nghe một chút. Nhưng bây giờ nghe được, à lại hối hận, chớ nên nghe. Bởi vì à đơn giản là tự rước lấy nhục. Cái gì mà mỹ thuật, trò chơi Hạ Tịch Quán thật giả căn bản cũng không có vây khốn Lục Hàn Đình. Mà à ta lại cứ mãi đắc chí. Đơn giản chỉ có một mình à diễn. Hệt như một con hề. Lúc này Hạ Tịch Quán đứng lên. Cô nắm tay tiểu Lục thần dịch đi tới bên người Lục Hàn Đình. Đôi mắt trong vắt rơi trên khuôn mặt trắng hé yếu của Thượng quan Mật Nhi. Thản nhiên nói. Thượng quan Mật Nhi, mỹ thuật giao nhân tộc cùng cái gọi là nguyền rủa kia chỉ là một hồi hoa trong gương. Trăng dưới nước của chúng mày. Vở kịch Hạ Tịch Quán thật giả mà chúng mày làm đạo diễn lần nãy cũng chính là minh chứng tốt nhất. cách chương.